Mặt thế chi vô tận thương điếm. Tác giả, Phác Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 707. Đông mưa, converter dung kiều cầu ủng hộ phiếu thời tiết từ trong tháng 11 tuần bắt đầu. Lại càng phát rét lạnh, mùa đông thấu xương xen lẫn thỉnh thoảng lớn gió, để cho trong mặt thế giới lộ vẻ được hơn nữa tiêu điều. Đặc biệt là trong tháng, tiểu tiết cái này tiết khí vừa qua, coi như sáng rỡ bầu trời, luôn luôn tới trận mưa to, hoặc là mưa phùn kéo dài, thậm chí một ít mưa kẹp tuyết, để cho rất nhiều trong mặt thế mọi người, hồi tưởng lại năm ngoái mặt thế năm thứ nhất mùa đông. Năm ngoái cuối năm cũng là đột nhiên rơi xuống tuyết rơi nhiều. Ước chừng xuống riêng biệt tháng, lúc này đã là 12 đầu tháng, mọi người vậy sớm liền mặc vào liền thật dày áo bông. Các loại áo choàng dài áo lông tràn đầy tầm mắt, dĩ nhiên hết thảy các thứ này đều là ở dẹp yên hòa nhã vô tận thành trong ngoài. Ninh thành trong sống sót những người sống sót, đại đa số đều đã biết ở cái thành phố này tồn tại một cái tổ chức. Mà cái tổ chức này thành lập một cái lâu đài, một cái vây quanh lâu đài loài người nơi tụ tập, nơi này không đơn thuần an toàn, hơn nữa có thể dùng mình lao động thậm chí năng lực. Đạt được bọn họ mong muốn các loại thức ăn tài nguyên. Thậm chí bọn họ mơ tưởng cầu mong lực lượng, từ ban đầu quảng trường Vạn Đạt, Wanda Plaza, sau đó đến Vạn Đạt cứ điểm, lại là bây giờ vô tận thành, bây giờ đen nhánh bên ngoài mặt tường, giống như to lớn hình tròn lâu đài, đã làm lớn ra ít nhất 3 lần trở lên, cộng thêm cao vút trong tường rào quảng trường, cũng sớm đã chiếm cứ bản thân quảng trường Vạn Đạt. Wanda Plaza, bên ngoài đường xe chạy, vốn là mới khó khăn lắm mấy trăm số người, vậy theo thời gian và điểm giao dịch cố gắng, bắt đầu không ngừng leo lên, 500, 1000, 1500, đến bây giờ sấp xỉ 3000, vô tận thành trong ngoài, rậm rạp chằng chịt tiểu khu và các loại dãy nhà bên trong. Đậu cư trụ, các loại bang hội, đoàn thể, tập đoàn. Thậm chí một ít chánh phủ cứ điểm mần ni những thứ này cứ điểm. Đều ở đây tiếp thu người sống sót, để mở rộng mình thế lực và thực lực. Cũng có thể từ nơi này chút cần phải bảo vệ và chỗ ở người sống sót trong tay. Kiếm lấy bọn họ mong muốn lợi ích, điểm giao dịch sẽ không quản những thứ này. Dẫu sao bọn họ rút ra lấy những người may mắn còn sống sót này trong tay kim tiền. Cuối cùng cũng sẽ chuyển nhập giao dịch bên trong đại sảnh. Vô tận thành liền giống như một tâm điểm, mà điểm giao dịch là cái này tâm điểm óc, để cho trong mặt thế mọi người không cách nào rời đi. Cũng không cách nào thoát khỏi loại này lệ thuộc vào. Cái này hai ngày đều là mưa phùn kéo dài, đi đôi với lớn gió, để cho ngoài thành người đi đường, đều là trước khi đi vội vã, vùi đầu chạy chậm tiến vào bên trong thành. Dĩ nhiên cũng có người từ bên trong thành chạy tới bên ngoài thành. Nhưng là bây giờ càng nhiều người hơn đều có giao thông công cụ. Có thể thấy như vậy trời mưa, mọi người cũng không ở tiết kiệm về điểm kia tiền dầu. Đều là lái xe lái vào vô tận thành nhà để xe dưới hầm. Sau đó sẽ là sạch sẽ nhẹ nhàng khoan khoái tiến vào bên trong thành. Bây giờ ở trong mặt thế. Có thể tùy tiện tìm được vật liệu và các loại tài nguyên. Đều đã bắt đầu khan hiếm liền đứng lên, dẫu sao độ qua thời gian hơn một năm, tại chưa có sinh tồn lực trên thế giới. Các loại tài nguyên cũng đang khô héo. Dĩ nhiên trừ vô tận thành, Ninh thành trên mặt đường xe cộ, rất nhiều đều đã rỉ sét thậm chí báo hư, động cơ đều đã làm tổn hại. Đối với những người may mắn còn sống sót này yêu cầu phương tiện thay đi bộ. Bây giờ vậy là được hoan nghênh vô cùng, một chiếc hoàn hảo xe cộ, hơn nữa có thể làm được 80% mới tinh cảnh. Kém không hơn có thể để đổi lấy một người sống sót sấp xỉ một tháng thức ăn tính. Cùng với số lượng khả quan hoàng kim môn sơ cho nên rất nhiều bang hội và đoàn thể quét sạch tiểu. Đội. Những thứ này không tham dự chiến đấu đội ngũ, chỉ vì tìm hoàng kim và kim cương bọn họ, vậy bắt đầu hướng những thứ này giá trị giống vậy cao vô cùng vật liệu áp sát. Xe cộ, xe gắn máy, thậm chí chạy xe máy điện, những thứ này đều là ở trong thành bên ngoài cướp tay hàng. Sẽ không bán không được, nhất định có thể kiếm lấy một khoản. Cái này cũng đưa đến Vô Tận Thành chỗ ở Ninh Thành khu Ngân Châu. Những cái kia 4S tiệm, cùng với các loại tiểu khu nhà để xe dưới hầm, những thứ này có thể ở bên trong phòng hết sức cố gắng hoàn hảo gìn giữ xe cộ địa điểm. Bị mọi người nhiều tràn vào, cùng với các loại quét sạch. Bất quá, gần đây đoạn này thời gian, trừ xe cộ những thứ này phương tiện thay đi bộ, cùng với thức ăn nguồn nước những tư nguyên này. Bây giờ ở trong thành bên ngoài nhất lửa nóng là, những cái kia trong mặt thế bị người sống sót phát hiện. Có thể bị loài người ăn trái cây và rau. Cái nhìn kia nhìn sang hoàn toàn thoát khỏi loài người hiểu và tưởng tượng trái cây rau. Bây giờ ở trong thành bị những người sống sót nóng sao. Bọn chúng giá cả đều đã bắt đầu nhanh chóng bay tăng. Thậm chí một ít tiện việc gìn giữ. Thậm chí có thể làm món ăn rau loại ăn thực vật. Đã khiến cho bang hội giữ ác đấu. Bởi vì những thứ này biến dị trái cây và rau. Đã bị điểm giao dịch ở trong thành radio thông báo. Đi qua bọn họ kiểm tra và thí nghiệm. Những trái cây này rau đều là khỏe mạnh. Đối với loài người vô hại. Hơn nữa điểm giao dịch còn đề xướng mọi người. Đem những thứ này trái cây rau hạt giống gìn giữ xuống. Sau đó bồi dưỡng trồng trọt, những thứ này đều là có thể để cho mọi người lấy được hàng loạt thức ăn phúc lợi. Dĩ nhiên, nói như vậy, nhưng là như vậy trái cây rau, ở trong mặt thế biết bao ít gặp, hiện ở trong thành lưu thông một ít rau, lớn hơn đều là mọi người cơ duyên xảo hợp tìm được. Hơn nữa số lượng có hạn, hơn nữa, trọng yếu nhất chính là... Giao dịch phòng khách trước kia chỉ nhận hoàng kim và kim cương giao dịch. Nhưng là bây giờ nhưng thu lại những thứ này trong mặt thế dị biến rau trái cây. Giá cả còn vô cùng phong phú. Thậm chí người có thể không chọn dùng hoàng kim rau giao dịch. Có thể dùng trái cây rau đổi giao dịch bên trong đại sảnh vũ khí trang bị. Đây cũng là mọi người xu chi nhược vụ nguyên nhân chỗ. Mưa không lớn không nhỏ. Sáng sớm trời, cũng bị gây ra âm mưa lất phất, Vô Tận Thành vòng ngoài cao vút tường rào vậy đúng lúc mở rộng ra to lớn kia áp môn. Có chút thưa thớt dòng người, đi đôi với trong mưa nở rộ, màu sắc bất đồng cây dù đi mưa, thông qua quảng trường hướng bên trong thành đi tới, trong đó vậy xen lẫn một ít mỗi người bất đồng xe cộ, cùng với một ít xe gắn máy, thậm chí là chạy xe máy điện xe đạp. Những thứ này đều là trong mặt thế sinh tồn loài người. Vì mỗi người cuộc sống sau này cố gắng, dựa vào ở ngoài thành tường rào đối diện một chiếc đại chúng xe jeep bên trong. Một người đàn ông ngậm một điếu thuốc, ngồi ở trên chỗ tài xế ngồi, từ mở ra một nửa cửa kính xe, hướng bên ngoài phủi cho khói. Xe cộ phía sau là người đàn ông cởi xuống áo lông. Chỉ gặp hắn bây giờ ăn mặc bì giáp khác. Có thể từ rộng mở ngực thấy bên trong áo chống đạn, cùng với bên hông súng lục, mà bên trong xe cũng có thể thấy một ít trường đao vũ khí. Bày đặt ở bên trong, đây cũng là trong mặt thế, đại đa số người sống sót trạng thái bình thường, rất nhiều đi ra ngoài thi hành nhiệm vụ, hoặc là quét sạch tìm tư nguyên người, ở hiện ở nơi này tương đối an toàn Ninh Thành, đều là một chiếc xe. Tương đương với một cái di động nhà, bọn họ sẽ đang tìm đến để cho bọn họ hài lòng tài nguyên. Hoặc là ăn sạch dùng hết tất cả tiếp tế sau đó. Mới trở lại riêng mình cứ điểm mần ni người đàn ông ngậm thuốc lá. Bởi vì bên trong xe mở nóng máy điều hòa không khí. Lộ vẻ được không hề giá rét, chỉ là vì phủi cho khói mở ra cửa sổ, nước mưa và gió theo khe hở bay vào tới. Để cho hắn có chút thỉnh thoảng rúc cổ, hắn tầm mắt nhìn về phía xe cộ đối diện cao vút tường rào. Cùng với vậy rộng mở cửa sắt to lớn, cửa sắt hai bên, ở đó kín gió vọng gác bên trong đình, hai người điểm giao dịch cũng chính là bây giờ Vô Tận Thành chiến sĩ. Ở đó không nhúc nhích kiên thủ cương vị, người đàn ông nhìn chiến sĩ trên người cơ giới xương cốt bên ngoài. Cùng với phối trí hồng ngoại tuyến toàn súng trường tự động. Còn có bên hông đạn dược hộp, sau lưng trường đao và tấm thuẫn tròn, một mặt hâm mộ dáng vẻ, như thế nào cũng không che giấu được. Nhìn một hồi, người đàn ông thì thầm trong miệng, quay đầu nhìn về phía kế bên người lái bên kia phương hướng. Bên kia đường phố, cũng chính là vô tận thành vòng ngoài đường phố, bây giờ đã sớm đều đã chật cứng người. Các loại bên đường tiệm nhỏ trải đều ở đây người sống sót dưới sự cố gắng mở ra. Tiếng bước chân truyền tới, xen lẫn đạp ở vũng nước tiếng vang, một người đàn ông kéo ra xe hơi kế bên người lái cửa xe. Hô trước hơi nóng đem vật trong tay vứt xuống trên đài điều khiển. Sau đó nhanh chóng đóng cửa xe, mẹ nó, thời tiết này thật chết rét người, 12 tháng trời. So với trước kia ít nhất lạnh gấp mấy lần, mới vừa ra nhập xe người đàn ông mắng mấy câu, mà ở trong xe ngồi ở trên chỗ tài xế ngồi cùng hắn người đàn ông. Đã vớt lên hắn đặt ở trên đài điều khiển những cái kia thức ăn. Đánh mở ăn, con vớt tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tu chân y thành nhé https. Chuyện chấm tàng thư viện chấm vn gạch chéo doc gạch nối chuyện gạch chéo do gạch nối tsi gạch nối tu gạch nối csan gạch nối y gạch nối tsans. Hết chương.